Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 425 để không làm mất sự tập trung của người dùng, mỗi một bàn, cho dù là bàn khó hơn nữa, căn bản sẽ không để người dùng chơi quá 7 lần mà không qua bà, vậy mà cô chơi 10 lần cũng không qua được. Quan Triều Viễn ở bên cạnh mảng Tô Lam ngập đầu ngập mặt. Vốn Tô Lam vừa có tí tẹo hứng thú với trò chơi, nghe Quan Triều Viễn mang lên mảng xuống như này, lập tức không vui. Lúc đầu cô còn nhịn, dù sao quá thật cô cũng chơi rất gà thế, nhưng, vốn dĩ trò chơi là để vui vẻ, ai muốn chơi mà còn bị mãng chứ. Tô Lam, vừa rồi cô động bên kia không phải là thăng rồi sao? Thật sự là cực kỳ ngu ngốc, lợn còn chơi giỏi hơn cô. Khi nghe đến đây, tỏ Tô Lam không thể nhịn được nữa. Euro trực tiếp nhét điện thoại vào lòng Quan Triều Viễn. Không chơi nữa, có gì vui chứ, tôi không biết chơi đấy. Nói xong, Tô Lam nắm xuồng, quay lưng lại với Quan Triều Viễn, nhắm mắt lại không tức giận, anh coi cô là Hello Kitty sao? Tô Lam tức giận cũng khiến Quan Triều Viễn biết, vừa rồi có phải anh mang quá nặng lời không? Anh lại bắt đầu trở nên dịu dàng trong một giây, nhẹ nhàng vỗ vai Tô Lam. Được rồi, tôi không máng cô nữa, tôi dạy cô có được không? Giọng nói dịu dàng khiến Tô Lam thật sự nghi ngờ có phải mình đang nam mơ hay không? Tô Lam, đừng tức giận nữa, hiện giờ có đang dưỡng bệnh đó, nha. Tô Lam bĩu môi, anh cứ mảng tôi mãi. Đều do tôi không tốt, tôi không mảng cô nữa. Thật không, thật lúc này Tô Lam mới ngồi dậy. Quan Triều Viễn kéo Tô Lam vào lòng mình, anh cầm điện thoại, dạy Tô Lam cách qua bàn. Trong quá trình Quan Triều Viễn dạy Tô Lam chơi, cô không thể không thừa nhận Quan Triều Viễn thật sự chơi rất giỏi bàn. Cô chơi mãi không qua được Quan Triều Viễn, chỉ trong vòng 10 bước là có thể qua bàn, hơn nữa còn là 3 sao qua bàn. Thỉnh thoảng Tô Lam ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai mê người của Quan Triều Viễn, mắt của anh cực kỳ đẹp giống như một viên ngọc lưu ly màu lam, lãng mạn, sáng sủa. Đêm tối chờ Tô Lam say ngủ, Quan Triều Viễn lại lặng lẽ ngồi dậy, mở máy tính, bước vào thế giới lập trình trò chơi để không làm ồn tới Tô Lam. Anh cố ý giảm sáng màn hình, ngón tay gõ bàn phím cũng nhẹ hơn một chút. Hôm sau, khi Tô Lam chuẩn bị tiếp tục chơi trò chơi, Quan Triều Viễn lại mở một tiệc khác. Hôm sau cô chơi trò chơi này đi, thích cái nào thì chơi cái đó. Tô Lam nghĩ một chút, hình như tối qua không có tiệc này. Đây là trò chơi tối qua tôi làm cho, có khi không qua bản, bên này có bí kíp qua bản. Quan Triều Viễn vừa nói vừa chỉ cho Tô Lam. Tô Lam khó hiểu nhìn Quan Triều Viễn. Tối qua anh lại tỉnh giấc làm trò chơi riêng cho cô sao? Vì sao lại đối xử tốt với cô thế chứ? Quan Triều Viễn xoa đầu Tô Lam. Chơi đi, không hiểu thì hỏi tôi, hôm nay tôi còn một đống giấy tờ phải xem. Tô Lam cũng thấy được, mới sáng sớm, Doãn Cẩn đã đưa tới một đống giấy tờ. Nhưng anh biết rõ mình nhiều việc như thế, nhưng nửa đêm văn dậy làm trò chơi cho cô. Cách chương.